Thần trong các vị thần. Chương 264. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhìn thấy trên ngứa ấy Tiền Thế Kiệt cùng một lúc bốc lên hai luồng đấu khí. Vị trưởng lão vô cùng kinh ngạc, run giọng nói: "Mi có thể?" Hai tay của Tiền Thế Kiệt nắm chặt cán kiếm, khẽ díu mày lại, vẻ mặt vô cùng tập trung. Vô số luồng sáng rực rỡ từ trên tay của anh ta trực tiếp truyền thẳng vào thanh kiếm. Đó là tuyệt chiêu lợi hại nhất của Tiền Thế Kiệt lúc bấy giờ. Bát Trảm Quy Nhất, sau khi truyền đủ 20 số sức lực toàn thân, đôi mắt của Tiền Thế Kiệt rực sáng, vung cao thanh kiếm lên, sau đó chém xuống. Vèo, một luồng kiếm khí cực khủng từ lưỡi kiếm quét ra, trực tiếp bắn thẳng vào bức tường lửa ở trước mặt trưởng lão. Vị trưởng lão giật mình, ông ta không dám xem thường, vội vã thi triển chiêu thức phòng thủ mạnh nhất và thông dụng nhất của các pháp sư cao cấp. Triệu hồi khiên ánh sáng, luồng kiếm khí trực tiếp bắn thẳng vào bức tường lửa. Chỉ trong nháy mắt, bức tường lửa lập tức bị kiếm khí của Tiền Thế Kiệt phá tan ra. Không ngừng lại ở đó, luồng kiếm khí khủng khiếp đó lại tiếp tục bắn thẳng về phía vị trưởng lão đang bối rối triệu hồi khiên ánh sáng để chống đỡ. Chương 62, tấm thân bất tử, luồng kiếm khí gần bắn tới trước mặt, khiên ánh sáng cũng đã hình thành. Luồng kiếm khí trực tiếp va chạm với khiên ánh sáng, hình thành một âm thanh nổ tung vang động cả trời đất. Vô số tia sáng chói mắt lan tỏa ra khiến cho người ta không dám nhìn thẳng vào. Khi những tia sáng chói mắt tan biến đi, vị trưởng lão vẫn bình an vô sự đứng ngay phía sau tấm khiên ánh sáng trong suốt. Còn Tiền Thế Kiệt ư? Biến mất rồi. Vị trưởng lão giật mình vì Tiền Thế Kiệt tựa như bị bốc hơi. Không còn nhìn thấy bóng dáng của anh ta đâu nữa. Vị trưởng lão vội vã trấn tĩnh. Bỗng nhiên trong lòng trầm xuống. Lập tức cảm thấy không hay. Chỉ trong nháy mắt, Tiền Thế Kiệt đột nhiên hiện ra ngay phía sau lưng ông ta. Trên môi mang theo một nụ cười sắc lạnh. Nhẹ nhẹ nói. Ông trúng kế rồi. Vị trưởng lão đã hoàn toàn bất ngờ với chiêu đánh lén sở trường của Tiền Thế Kiệt. Anh ta vô cùng nhanh nhẹn vung chân đá thẳng vào bụng của vị trưởng lão. Nhưng vị trưởng lão cũng không phải là tay vừa. Chỉ trong khoảng cách nháy mắt đã trấn tĩnh lại. Giơ cây pháp trượng trong tay ra hứng lấy cú đá cực mạnh của Tiền Thế Kiệt. Bốp, Tiền Thế Kiệt đã đá thẳng vào cây pháp trượng của vị trưởng lão đó. Ông ta lập tức bị sức mạnh của cú đá hất bay về phía sau. Té ngã xuống đất, cũng may là có cây pháp trượng cản lại, nên ông ta đã không bị chấn thương. Nhưng cây pháp trượng trong tay ông ta cũng đã biến dạng. Nhìn thấy cây pháp trượng quý báu của mình bị đá tới nỗi biến dạng hoàn toàn. Trong lòng vị trưởng lão đau tới nỗi gần như chảy máu. Nghiến răng nghiến lợi nhìn vào Tiền Thế Kiệt. Trong đôi mắt lộ ra những tia sáng đầy căm phẫn. Thét lớn một tiếng. Lòm còm bò dậy. Tiền Thế Kiệt đứng ở phía đối diện cười khẩy. Lạnh lạnh nói. Đủ rồi đấy thưa ông. Thực lực của ông lúc này còn quá kém. Nếu như là 30 năm sau. Tôi còn có chút kiêng nể. Ngoài ra, tôi không muốn làm ông bị thương. Tốt nhất là hãy đứng sang một bên để tôi làm việc. Còn nếu không thì, cách chương.